Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ngũ đạo diệt thiên chi thuật, rất kỳ quái, cái này trên ngọn núi lớn, xác thực không có cái gì. Long Tinh Ngân hít khẩu khí, tiếp tục đi lên mà đi, núi này bên trên thế nhưng là có trọng lực, chỉ bất quá so không trung thì nhỏ hơn nhiều, Long Tinh Ngân có thể tiếp nhận. Theo đi lên tiến lên, trọng lực tại tăng trưởng, Long Tinh Ngân chấn động thân thể, hành động không có nhận ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, theo càng ngày càng cao, trọng lực áp lực để Long Tinh Ngân đều có chút gian nan. Long Tinh Ngân cũng không hề dùng quên tới nơi này nhiệm vụ. Tìm kiếm trận đồ, thiên su cửu cực cái này địa phương rất kỳ quái, là dựa vào cơ duyên địa phương, không có cơ duyên. Ở chỗ này không chiếm được bất cứ thứ gì. Rất không cần phải nói đi lên đỉnh núi. Long Tinh Ngân đi một hồi, đột nhiên nghe thấy Lăng Kiếm truyền âm, nói hắn tìm được. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về Lăng Kiếm phương hướng mà đi. Bởi vì Long Tinh Ngân cách xa nhất, cho nên cái cuối cùng đến, mấy người sớm là ở chỗ này chờ lấy hắn. Đi vào mấy người thân một bên, cái này bóng loáng vách đá xuất hiện ở trước mặt. Trên vách đá khắc họa lấy từng cái đường cong đồ án. Cái này đồ án phức tạp đến cực điểm. Long Tinh Ngân một lát cũng nhìn không rõ. Dù sao hắn không phải tu luyện trận pháp. Thế nào, cái này là cái kia trận đồ sao? Cần chúng ta làm cái gì? Long Tinh Ngân đối Đoan Mộc Hương nói rằng. Không sai, cái này là thiên su chín trận một cái trận đồ. Một hồi ta cần dùng linh hồn chi lực. Đến trí nhớ nó. Cũng chỉ có linh hồn chi lực mới có thể đem thời khắc ấn. Thế nhưng là cũng sẽ xúc động hắn. Sau đó sẽ có không ít công kích. Cần các người hỗ trợ ngăn cản. Đoan Mộc Hương đối với cái này rất rõ ràng. Đây chính là diễn trận thần chủ nghiên cứu nhiều năm kết quả. Mấu chốt còn tại nàng. Chỉ cần diễn trận thần chủ cái này bí thuật có tác dụng. Liền có thể khắc lục bên dưới cái này trận pháp. Không có vấn đề. Người một mực động thủ đi. Mấy người điểm một cái đầu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đoan Mộc Hương ngồi xếp bằng xuống, vận dụng linh hồn chi lực câu thông trận đồ. Thời gian từng giờ trôi qua, cái này trận đồ rốt cục có phản ứng. Đột nhiên, từng đầu đường cong đang động, tùy theo một đạo quang mang bắn ra. Long Tinh Ngân mấy người thấy thế, biết rõ nên động thủ. Năm người hoàn toàn đem Đoan Mộc Hương bảo hộ tại sau lưng. Ở giữa là Long Tinh Ngân. Trái một bên Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết. Phải một bên Lăng Kiếm cùng Lãnh Thanh Hàn. Năm người nghênh kích, quang mang đánh tới. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới va chạm. Cùng quang mang va chạm. Ầm ầm, Long Tinh Ngân quyền đầu chấn động. Tiệt mạch thuật lực lượng xông ra. Đem quang mang đánh nát. Vừa ra tay, Long Tinh Ngân mới phát hiện mình sơ suất. Cái này công kích căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Long Tinh Ngân lần nữa chấn quyền, thần thuật thi triển, đập nện tại quang mang trên. Cảm thụ được quang mang này lực lượng, Long Tinh Ngân phát hiện, cái này mỗi một đạo quang mang lực lượng đều tương đương với Khuy Nguyệt đỉnh phong phổ thông cấp độ thánh tử lực lượng. Nhưng mà quang mang này thế nhưng là có ngàn vạn, dạng này tính đến, mạnh nhất thánh tử tới cũng rất cố hết sức, cái kia còn phải là cửu trọng thiên thánh tử, bọn hắn mấy nhân cảnh giới nhưng không có cao như vậy. May mắn mấy người bọn họ không chỉ là cấp độ thánh tử. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, phát hiện mấy người tuy nhiên có chút luống cuống tay chân, nhưng là đều không có vấn đề gì, tuy nhiên biên giới, quang mang số lượng khả năng ít một chút. Thế nhưng là Lãnh Thanh Hàn có thể như thế ngăn trở. Cái này chờ công kích, chỉ sợ cũng phải là thần tử cấp đi. Long Tinh Ngân dạng này suy đoán. Long Tinh Ngân không có chắc chắn lưu. Hắn tại Trung ương, nơi này quang mang dày đặc nhất. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể. Thánh huyết sôi trào, sau lưng thánh hồn xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét. Long Tinh Ngân vận dụng quần công bí thuật. Sau lưng một vòng tử nhật xuất hiện, tử nhật giữa trời, ngàn vạn tử khí bắn ra, hai tay phong lôi chi lực phun trào, Cửu thiên phong lôi chấn thi triển đến cực hạn. Trong miệng phong lôi thanh âm chấn ra. Trong tay lôi điện bốc lên. Trong nháy mắt đem bốn phía công kích ngăn trở. Long tinh trần cũng thi triển phong lôi bí thuật. Trong tay phong lôi chi lực lăn lộn. Đỉnh đầu vừa xuất hiện một mảnh tinh thần. Trong tinh thần, một sợi màu tím bá khí ở trong đó du tẩu. Bá khí đẩy ra từng cái tinh thần. Đây là bá thể dị tượng bá khí tinh thần loạn. Long tinh trần thi triển ra lôi phạt thần hoàng chí tôn thần thuật. Sau lưng xuất hiện một mảnh bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện một cái mắt dọc. Mắt dọc bên trong phong lôi chi lực cuồn cuộn. Từ trên trời giáng xuống. Một bên lăng kiếm. Trong tay song kiếm huy động. Kiếm khí đầy trời quét sạch. Sau lưng xuất hiện dị tượng. Cũng là hai bà bảo kiếm. Cùng lúc vận dụng chí tôn thần thuật. Sau lưng một đạo cực quang du tẩu. Hóa thành ngàn vạn kiếm khí. Mộ Dung Tuyết sau lưng xuất hiện một mảnh thiên. Một mảnh hư vô thiên. Đây là vô cấu thể dị tượng. Không thanh vô cấu cũng vô thiên. Sau đó thi triển chí tôn thần thuật. Sau lưng một mảnh vô cấu thiên xuất hiện. Trong đó có phi tiên ánh sáng phun trào. Lãnh thanh hàn hai tay đánh ra. Hàn khí phun trào. Không ngừng mà đi. Sau lưng xuất hiện một khối hàn băng. Hàn băng xoay tròn. Phóng thích vô tận hàn khí. Tùy theo chí tôn thần thuật thi triển. Sau lưng xuất hiện một mảnh băng thiên tuyết địa. Năm người đều thi triển thần thuật. Hơn nữa còn bao quát chí tôn thần thuật. Trong lúc nhất thời. Khắp trời thần quang bay múa. Đối diện quang mang. Bí mật mang theo hậu thổ chi lực mà đến. Tới va chạm. Đúng rồi, các ngươi có hay không tu luyện ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Thời gian một lớn. Long tinh ngân cũng có một chút áp lực. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Liền đối với mấy người nói rằng. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Đương nhiên tu luyện. Tại chí tôn điện bên trong. Nhưng phàm thánh tử cấp. Đều có thể tu luyện cái này. Cũng nhất định phải tu luyện. Nói là vì ra ngoài có chỗ bảo hộ. Thế nhưng là. Người đến thời gian ngắn như vậy. Người hẳn là sẽ không đi. Lãnh thanh hàn thở dốc hai tiếng trả lời nói. Tại chí tôn điện. Cái này bí thuật cấp độ thánh tử. Thế nhưng là nhất định phải học. Chỉ bất quá. Tuy nhiên học được. Tuy nhiên lại rất tốt có người nguyện ý sử dụng. Dù sao cũng là cấp độ thánh tử. Đều tâm cao khí ngạo. Sẽ rất ít lựa chọn liên thủ. Sẽ vậy là được. Chúng ta thi triển ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Dạng này có thể nhẹ nhõm không ít. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Tất nhiên sẽ cái này bí thuật. Vậy liền dễ làm nhiều. Hắn cũng là tại phong lôi điện bế quan thời điểm. Mới tu luyện sẽ. Nghe vậy. Năm người cùng lúc chuyển biến. Lấy ngũ hành trận pháp mà đứng. Phân lập ngũ hành. Long tinh trần bá khí 10 phần. Công kích phòng ngự đều rất mạnh. Làm trận cơ bên trong thổ. Thích hợp nhất. Mộ Dung Tuyết vì mộc. Lăng kiếm làm lửa. Lãnh thanh hàn vì nước. Long tinh ngân vì vàng. Chủ tiến công. Đương nhiên. Cái này cũng không phải đơn giản ngũ hành trận pháp. Đây là ngũ đạo chi trận. Dung hợp 5 loại lực lượng. 5 người cùng lúc kết ấn. Hai tay chuyển biến. Sau lưng dị tượng. Nối thành một mảnh. Dung hợp lại cùng nhau. Vô cấu thiên bên trong. Tinh thần sắp xếp. Băng thiên tuyết địa. Thánh hồn cầm trong tay song kiếm. 5 người lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Dị tượng. Đứng ở 5 người đỉnh đầu. Đối mặt với đánh tới quang mang. Cái này trong ánh sáng mang theo hậu thổ chi lực. Hẳn là thổ cực núi đặc tính. 5 người không ngừng biến động. Chủ công người cũng không ngừng chuyển đổi. Từng cái mà động. Thần thuật bay múa. Lực lượng vậy mà trực tiếp tăng cường mấy lần. 5 người lực lượng ngưng hợp cùng một chỗ. Không phải gấp 5 lần. Mà là gấp 10 lần. Dòng dã lật ra một phen. Mấy người dễ dàng rất nhiều. Theo bí thuật không ngừng thi triển. Quang mang trở nên càng ngày càng mạnh. Long tinh ngân mấy người biết rõ. Hẳn là đoan mộc hương sắp thành công. Quả nhiên, qua một đoạn thời gian. Quang mang ngừng lại. Đoan mộc hương cũng đứng lên. 5 người thấy thế. Nới lỏng khẩu khí. Tuy nhiên thời gian không lớn. Đây là cái này thời gian ngắn ngủi. Nhưng lại làm cho bọn họ áp lực không nhỏ. Đa tạ các ngươi. Cái này trận đồ ta đã được đến. Đoan mộc hương cười đối với mấy người nói rằng. Nàng rất cảm tạ mấy người. Nếu không có mấy người ở phía trước địa phương, nàng cũng không chiếm được. Tốt, chúng ta đi bên dưới một cái địa phương đi. Long Tinh Ngân cười cười. Sau đó mấy người hướng về Kim Cực Sơn mà đi. Mấy người rất nhanh liền tới đến Kim Cực Sơn. Kim Cực Sơn, toàn thân kim quang lóng lánh, canh kim chi khí tràn ngập. Xa xa nhìn tựa như là một tòa đại kim núi đồng dạng. Hoa lệ vô cùng, tòa này núi lớn, nhìn tựa như là một thanh đứng thẳng đứng ở mây xanh bảo kiếm. Long Tinh Ngân sáu người tách ra đi lên tìm. Long Tinh Ngân tới nơi này, mục đích chính là tòa này Kim Cực Sơn. Long Tinh Ngân cùng mấy người tách ra về sau, lấy ra lúc trước Trương Tĩnh Vũ cho hắn màu vàng kim thiết bài. Kim bài vừa xuất ra, liền lóe ra kim quang, tại Long Tinh Ngân trong tay không ngừng nhảy lên. Long Tinh Ngân sắc mặt vui vẻ, nhìn lấy trong tay kim bài. Kim bài quang mang hướng về một phương hướng lấp lóe. Long Tinh Ngân liền hướng về cái phương hướng này mà đi. Bốn phía canh kim chi khí tàn sát bừa bãi. Canh kim chi khí không ngừng cắt đứt lấy Long Tinh Ngân ra thịt. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến, hóa thành canh kim chi thể, hấp thu tu luyện, từng bước một hướng về quang mang chỗ vị trí mà đi. Đối mặt cái này canh kim chi khí, để Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở ngũ hành bí cảnh tràng cảnh, cùng tình huống hiện tại là cỡ nào cùng loại a. Nhìn lấy bốn phía một ngẫu nhiên xuất hiện võ giả, Long Tinh Ngân phát hiện, những người này thực lực cũng không tệ. Cũng thế, có thể tại trên ngọn núi lớn, đi đến cái này vị trí, đều ít nhiều có chút bản sự. Long Tinh Ngân không để ý đến những người này. Những người này tự nhiên cũng không dám đi trêu chọc Long Tinh Ngân. Dù sao Long Tinh Ngân đi như thế nhẹ nhõm, thực sự có chút nghe rợn cả người. Bọn hắn nào dám chủ động trêu chọc. Trong tay lệnh bài không ngừng nhảy lên, đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Long Tinh Ngân biết rõ, cũng nhanh muốn tiếp cận, tranh thủ thời gian đi lên mà đi. Cái này lúc nơi này canh kim chi khí, đã không phải là Long Tinh Ngân có thể ngăn cản. Bất quá còn tốt, lệnh bài tản mát ra một đạo quang mang, đem Long Tinh Ngân bao khỏa, để Long Tinh Ngân không nhận canh kim chi khí ảnh hưởng. Long Tinh Ngân thấy thế đại hỉ, chấn động côn bằng cánh hướng về bên trên mà đi. Rất nhanh, Long Tinh Ngân đạt đến 2/3 vị trí. Cái này vị trí, theo Long Tinh Ngân đoán chừng, coi như Thánh Vương đoán chừng cũng đi không đến cái này. Cái này lúc, lệnh bài một trận chấn động, hóa thành một đạo quang mang rơi vào một bên trên núi. Lệnh bài đâm vào trên núi, một đạo quang mang xuất hiện. Quang mang không ngừng nhúc nhích, một thân ảnh xuất hiện ở trên núi. Cái thân ảnh này sinh động như thật, là một cái đầu trọc, người khoác cà sa, cầm trong tay hàng ma sử, thân treo Phật châu, toàn thân lóe ra quang mang, tùy theo một cái vạn tự xuất hiện, vạn tự rơi vào trên ngọn núi lớn, không ngừng xoay tròn. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này chỉ sợ cũng là thiên kiêu phổ thứ tư tâm thiện. Phật thổ vô thượng thiên kiêu, được vinh dự vạn Phật thần chủ về sau người thứ hai. Một thân kim thân vạn pháp bất xâm, đau thương bất nhập, nghe nói có thể ngạnh hám thần khí. Đây chính là vẻn vẹn yếu tại cửu kiếp thiên kiêu a. Thực lực vô cùng cường đại, trừ hắn kim thân bên ngoài, của hắn Phật ngữ cũng rất là lợi hại. Há miệng đều có thể hàng phục bán thần, không giống với vạn Phật thần chủ. Hắn đi Phật ma con đường, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, thành Phật lúc phổ độ chúng sinh, thành ma là sát thân thành nhân. Cái này lúc, trên vách núi đá bóng dáng bắt đầu động, theo bóng dáng đong đưa, từng cái phù văn rơi vào Long Tinh Ngân trong đầu, theo phù văn tiến vào, chậm rãi tổ hợp lại với nhau, chậm rãi, bóng dáng dừng lại, bóng dáng cũng biến mất theo. Mà lệnh bài cũng một trận chấn động, quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân được đưa đến chân núi dưới, mà lệnh bài cũng hóa thành một đạo quang mang biến mất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.